Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, ám toán. Sato Miwako sau khi rời khỏi đây không bao lâu liền tiến vào một cái khác thiếu niên. Tiến vào thiếu niên mặc dù coi như vô cùng đẹp trai, nhưng tuổi tác thoạt nhìn nhiều lắm là cũng liền mười mấy tuổi. Liền Sato Miwako cái loại này làm cảnh sát mười mấy năm người đều không phải là đối thủ của hắn. Mới vừa tiến vào thiếu niên liền càng không cần phải nói. Nhìn người tới sau, biểu tình trên mặt Sawichiro Takagi càng thêm khinh thường lên. Sawichiro Takagi tiên sinh, phi thường xin lỗi, trước đây cảnh sát không có tới kịp đem ngài tình huống nói cho nhà bếp. Không có thể giúp ngài chuẩn bị cơm sáng. Ta chỗ này còn có kẹo cao su. Ngày trước phải tới điểm sao? Ép cung không được sau liền đến mềm sao? Thật là phong cách cũ thủ đoạn đây. Xin lỗi, ta cũng không thích bạc hà mùi vị. Theo chiều hôm qua bắt đầu Sawichiro Takagi liền không có làm. Sao ăn đồ vật? Tại cộng thêm mới vừa Sato Miwako ở ngay trước mặt hắn ăn một phần kia heo lùa cơm. Bụng của Sawichiro Takagi hiện tại cũng đã bắt đầu kháng nghị rồi. Nếu như lại đến thêm một khối kẹo cao su, trong dạ dày cảm giác khẳng định càng thêm khó chịu. Mặc dù không có từng chịu đựng bất kỳ ngược đãi, nhưng chỉ là cái kia dạ dày co rút cảm giác liền đầy đủ khó chịu 587 rồi. Sawichiro Takagi cảm giác chính mình khả năng thật sự sẽ không nhịn được nhận tội. Nhìn một cái mặt tươi cười người tuổi trẻ, Sawichiro Takagi đối với hắn thậm chí có chút kính nể. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Rõ ràng là đồ vật mắc như vậy. Đem kẹo cao su thu lại sau. Nụ cười trên mặt thiếu niên cũng biến thành hơi có chút nghiêm túc. Takagi tiên sinh, người biết bán cho ngươi ma túy người là ai chăng? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Coi như bao nhiêu năm lão giang hồ, Sawichiro Takagi không chút nào mắc lừa, thậm chí còn không khỏi đối với thiếu niên lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Không sao, ngài nghe không hiểu không liên quan, ta tới nói, ngài nghe là tốt rồi. Cùng Sato Miwako bất đồng, thiếu niên không chút nào bởi vì thái độ Sawichiro Takagi mà tức giận. Ngồi xuống rót cho mình một ly nước sau. Thật giống như lải nhải chuyện nhà thiếu niên cùng Sawichiro Takagi nói lên. Cùng ngày giao dịch người gọi là Amuro Turu, danh hiệu Búp Bông, là một cái tổ chức quốc tế, phụ trách Nhật Bản địa khu kinh doanh ma túy. Thực lực bản thân rất mạnh, bản thân liền là thế giới sát thủ cao cấp nhất, đã từng sáng lập tay không đánh gục một cái đặc chủng tác chiến tiểu đội ghi chép. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là thế lực của hắn đồng dạng cường đại. Thậm chí liền ngay cả ngành công an đều có người của hắn. Lần này phụ trách cùng ngài giao dịch người đó chính là người của ngành công an. Vừa nói, thiếu niên vừa đem một tấm hình cùng một phần hồ sơ ném cho Sawichiro Takagi. Nhìn ảnh chụp một chút, lại nhìn một chút hồ sơ sau. Trên đầu Sawichiro Takagi lập tức chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái kia trương người trong hình đích xác là cùng hắn giao dịch ra hỏa. Nhưng là căn cứ thiếu niên cấp cho tư liệu, người kia trên thực tế là người của ngành công an. Cái thế giới này cũng không có PS các loại đối với hình ảnh tiến hành hợp thành phần mềm. Tùy ý thấy được trong tài liệu đối với mới vừa mặc đồng phục cảnh sát ảnh chụp sau Sawichiro Takagi. Liền không có hoài nghi tư liệu tính chân thực. Cái thế giới này cũng không có PS các loại đối với hình ảnh tiến hành hợp thành phần mềm. Tùy ý thấy được trong tài liệu đối với mới vừa mặc đồng phục cảnh sát ảnh chụp sau Sawichiro Takagi. Liền không có hoài nghi tư liệu tính chân thực. Nghĩ đến chính mình cùng một cái công an hợp tác tiến hành bán ma túy. Sawichiro Takagi cảm giác nhịp tim của mình đều không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Biết bị mất ma túy sau đi nơi nào sao? coi như là trinh ép cũng không sẽ cam lòng đem đồ vật mắc như vậy trực tiếp ngược xuống biển. Tịch thu ma túy tất cả đều bị ngành công an thu hồi. Coi thành trợ giúp gián điệp lẻn vào đạo cụ, căn cứ điều tra của chúng ta, buốc bông một mực lại lợi dụng chức vị chi tiện tiến hành không hợp pháp giao dịch. Liền thật giống như hôm nay, hắn lợi dụng công an thân phận giao dịch với ngươi, theo trong tay ngươi cầm đến tiền sau ngay lập tức liền để cho công an người đối với ngươi tiến hành bắt lấy, sau đó sẽ đem theo trong tay ngươi lục soát ra ma túy làm thành hàng hóa tiến hành buôn bán. Thủ hạ của ngươi thật ra thì đã toàn bộ đều bị công an người tiêu diệt. Nếu như giao dịch thuận lợi hoàn thành, ngươi bây giờ cũng không phải là đợi phòng thẩm vấn, mà là đã bị công an người khô rơi, thi thể đều đưa về hỏa táng tràng. Nói lấy, thiếu niên lại lấy ra một tấm hình. Trong hình là phải đánh mã mới có thể thả ra ngoài một nhóm máu me đầm đìa thi thể. Nhưng Sawichiro Takagi vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Cái kia người ở phía trên chính là thành viên của yêu quốc nhất tâm hội. Thấy được trong hình dưới tay mình cái kia thê thảm tử trạng sau, Sawichiro Takagi cũng hoàn toàn tin tưởng lời nói của thiếu niên. Toàn bộ tinh thần của người ta đều trở nên có chút hỏng mất lên. Hỗn đản đáng chết đó, lại có thể đem ta yêu quốc nhất tâm hội cho. Takagi tiên sinh, ngươi cảm thấy nếu như mình đi ra nói đúng phương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thay vì đi ra ngoài bị đối phương giết chết, ngươi còn không bằng thành thành thật thật thừa nhận tội của mình. Đến lúc đó làm ngành công an điểm nhơ nhân chứng nói không chừng còn có giảm hình phạt. Ở dưới sự đầu độc của thiếu niên, trong mắt Sawichiro Takagi cũng dần dần toát ra từng tia tơ máu. Cuối cùng, thật giống như quyết định cái gì quyết tâm, toàn thân đều biến thành, trở nên buông lỏng lên. Không sai, nhóm kia ma túy là ta mua. Nhấn ghi âm trồng trọt nút ấn sau, trên mặt của thiếu niên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Takagi tiên sinh, cảm ơn ngài phối hợp. Mặt khác nói một chút, ta chính là Eagle Jam mới nhâm chủ tịch. Ngài sau khi đi vào, ta sẽ giúp ngài xử lý xong chuyện của công ty. Thiếu niên thật là chia, cùng Hazuki Shizuku phân biệt sau, hắn liền nhận được điện thoại của Tachibana Zen. Đặc cảnh người đã bắt được Sawichiro Takagi, cũng đem hắn đưa vào ngục giam. Mặc dù Chia cũng không phải là cảnh sát, nhưng kính nhờ Tachibana Zen một cái sau, Chia liền trực tiếp trở thành Sawichiro Takagi vụ án người phụ trách. Ngươi là, chuyện mới vừa rồi tất cả đều là lừa gạt ta đấy. Nhìn thấy trên mặt Chia treo nụ cười, sau lưng của Sawichiro Takagi trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Hắn đã hiểu qua tới, sự tình cũng không phải là chính mình bị ngành công an vu hãm, mà là Chia đối với mình trả thù, thừa nhận cái kia sắp tới một bữa ma túy là chính mình mua sau. Sawichiro Takagi liền hiểu, chính mình chỉ sợ cả đời không ra được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.